Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, chương 1122. Dầu Kình Ngư, 3, dù cho chỉ có quyền sử dụng, Ngao Mộc Dương cũng cao hứng phi thường. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Nhìn hắn cao hứng như vậy, Đỗ Ngọc Long cười, nói, ngươi thỏa mãn là được. Chúng ta thủ trưởng vẫn đã đoán ngươi hội không có hứng thú nha. Ngao Mộc Dương kích động nói, đây chính là một chiếc quân hạm A, ta làm sao có thể không có hứng thú. Đỗ Ngọc Long tiếp tục cười, cười rất không có hảo ý. A, ta biết đại khái, ngươi có bạo lực sùng bái tính cách. Ngươi thích là quân hạm này một cường lực vũ khí, mà không phải một chiếc thuyền tính năng. Có ý tứ gì? Ngao Mộc Dương không có lý giải những lời này. Đỗ Ngọc Long nói, ngươi sẽ không cho rằng quân hạm cải trang thành thuyền đánh cá. Thực so với thuyền đánh cá thích hợp hơn dân gian sử dụng a. Không nói đừng, ngươi có biết hay không chiếc thuyền này hàng năm bảo vệ phí tổn có là bao nhiêu tiền? Còn có, ngươi có biết hay không chiếc thuyền này động lực là bao nhiêu cùng với nó lượng dầu tiêu hao là bao nhiêu? Này mấy vấn đề một nói ra, Ngao Mộc Dương nhiệt huyết dần dần tỉnh táo lại. Quân hạm sở dĩ được xưng là sang quý nhất vũ khí, đó cũng không phải là thổi ra tên tuổi, mà là các quốc gia thật hoa vàng thật bạc thật thịt đau cho danh xưng. Đỗ Ngọc Long tiếp tục giải thích cho hắn. Ngươi có làm rõ à, tuy thuyền này cải trang thành lưới kéo thuyền đánh cá, thế nhưng là nó sử dụng là quân dụng vật liệu thép. Này cùng dân dụng vật liệu thép có rất lớn khác biệt. Ngươi có thể không biết, quân hạm tại lúc tác chiến phải bị đạn pháo, ngư lôi công kích, cho nên sử dụng thép muốn cân nhắc cường độ, chống đỡ vết dạn mẫn cảm đều nhân tố, còn có cái khác như tính bền dẻo. Độ cứng, lạnh ngoặt tính năng cùng tính dẻo các loại. Vì tăng cường những phương diện này, liền hy sinh vật liệu thép chống đỡ ăn mòn. Nặng nhẹ lượng, có thể bảo vệ đều tính năng. Tóm lại, ta thật sự là không hiểu ngươi làm sao lại nghĩ muốn một chiếc quân hạm làm thuyền đánh cá. Nghe, hắn, Ngao Mộc Dương tâm bắt đầu rét run. Hắn khô cằn nói, ta lúc ấy nói là lời say. Biết được ta muốn một chiếc quân hạm nha. Đỗ Ngọc Long nói, cho dù cho ngươi một chiếc quân hạm, ngươi có thể nuôi dưỡng lên sao? Cho ngươi một chiếc tàu cần cầu, ngươi đoán hiện tại quốc gia chủ lực tàu cần cầu 052D một năm bảo dưỡng phí tổn là bao nhiêu? Ngao Mộc Dương lắc đầu. Đỗ Ngọc Long duỗi ra ba ngón tay đầu. Cái kia, 3.000 vạn. Hắn thăm dò hỏi. Đỗ Ngọc Long rất vui sướng, cười rộ lên. Lại thêm một số không a. Ngao Mộc Dương ánh mắt đều thẳng. 300 triệu, một năm bảo dưỡng phí tổn. Đỗ Ngọc Long nói, đừng cho là ta là tại lừa dối ngươi. Thuyền này giá trị chế tạo là nhỏ 40 ước nhân dân tệ. Sao tiền, mà tàu cần cầu mua sắm phí tổn ước chiếm toàn bộ tuổi thọ phí tổn 30%. Cũng chính là nó bảo vệ sử dụng phí vì 130 ức. Chúng ta cho dù thuyền này có thể sử dụng 40 năm. 40 năm nha, không ngắn à, kia bình quân hàng năm hao phí nhân dân tệ. Sao tiền, cũng phải 3 ức nhiều. Đây còn là 052D, nếu đổi thành 05 năm. Hắc hắc, nghe hắn nói xong, Ngao Mộc Dương tâm gần như không nhảy. Lão ca. Ta đây không muốn thuyền này được không? Không muốn. Đỗ Ngọc Long cười lạnh một tiếng. Ngươi biết vì đạt được chiếc này tuần tra hạm chúng ta vận dụng bao nhiêu người mạch? Ngươi biết vì cải trang thuyền này chúng ta tiêu phí bao nhiêu tiền? Ngươi biết vì cầm thuyền này tính chất biến thành có thể điều tạm dân dụng chúng ta lại khiến cho bao nhiêu khí lực? Này đều là bởi vì chúng ta thủ trưởng hỏi ngươi muốn cái gì ban thưởng. Ngươi nói muốn quân hạm, lão Ngao không biết, nhưng có chừng số, dù sao thuyền này là một phần hậu lễ, trong lòng của hắn có ít ỏi, hắn vỗ vỗ Ngao Mộc Dương bả vai nói, tiểu Ngao đồng chí, ngươi cũng không muốn bi quan, chung quy ngươi có được một chiếc quân hạm nha, đây chính là một chiếc tổng hợp tuần tra hạm đâu, thuyền nhanh chóng rất nhanh, hơn nữa chống đỡ sóng gió năng lực rất mạnh, đối với lúc trước chàng kia mùa đông bão ngươi có ấn tượng a? Ngao Mộc Dương gật đầu, tháng trước mới đi Điện Mẫu thật là hiếm thấy mùa đông bão. Mọi người đều biết, bão dễ dàng phát sinh ở hạ thu mùa, mùa đông hiếm thấy, cho nên hắn khẳng định khắc sâu ấn tượng. Hỏi hắn, chiếc thuyền này không sợ chàng kia bão sao? Đỗ Ngọc Long nói, nằm mơ a, tàu cần cầu đều chịu chẳng nhiều dạng bão huống chi chiếc này gầy thân cải trang tuần tra hạm. Ngao Mộc Dương sững sờ, vậy ngươi vừa rồi nói trận này bão có ý tứ gì? Đỗ Ngọc Long nói, ta chính là chợt nhớ tới trận này bão, thuận miệng nâng nâng, không có khác ý tứ. Ai, mùa đông bão thật đúng là hiếm thấy a. Bất quá thuyền này chống đỡ sóng gió năng lực tuyệt đối so với dân dụng thuyền đánh cá mạnh mẽ lớn. Hơn nhiều, tốc độ cũng nhanh nhiều. Không đúng, là nhanh rất nhiều. Thuyền này tốc độ có thể đạt tới bao nhiêu? Ngao Mộc Dương hỏi. Đỗ Ngọc Long nói, dùng cho nhiều việc tuần tra hạm tốc độ là 25 đoạn. Thuyền này đi qua gầy thân cải trang, trọng lượng đại giảm, tốc độ nhanh hơn, có thể đạt tới 30 đoạn. Hắn lời sâu sắc an ủi Ngao Mộc Dương băng lãnh trái tim. Thuyền đánh cá vận tốc chỉ có 9 đến 12 đoạn. Đem so sánh ra, thuyền này tốc độ quả thực là có thể phi đồng dạng. Đỗ Ngọc Long còn nói thêm, kỳ thật vốn dựa theo chúng ta thủ trưởng ý tứ, là tặng cho các ngươi làng trài một chiếc xuất ngũ quân hạm làm tham quan sử dụng. Thôn các ngươi đang phát triển khách du lịch nha. Ngao Mộc Dương điên cuồng gật đầu. Cái chủ ý này không sai. Cái chủ ý này hào. Đỗ Ngọc Long cười cười nói, thật đáng tiếc, không có có thích hợp quân hạm. Vừa vặn như vậy một chiếc nhiều chức năng tuần tra hạm tại năm nay giữa năm xuất ngũ. Sau đó chúng ta liền tranh thủ lại đây, tiêu phí món tiền khổng lồ làm cho ngươi cải trang. Ngao Mộc Dương minh bạch hắn ý tứ, nói, Đỗ Thượng Tá, ta đối với chúng ta hải quân là cảm động đến rơi nước mắt. Đỗ Ngọc Long thân thiết vỗ bả vai hắn nói, không cần phải không cần phải, đây là ngươi nên được. Lúc trước ngươi thế nhưng là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng cho chúng ta hải quân hoàn thành nhất hạng tuyệt mệnh sứ mạng, mà còn mang đến có thể nói là trước mắt toàn cầu tiên tiến nhất dưới nước tin tức siêu tập khí. Lại nói tiếp ngươi xem như hải quân đại công thần, cho ngươi ban một cái nắp nồi lớn như vậy hoàng kim huy chương cũng không quá. Ngao Mộc Dương cười, khổ nói, đều là hẳn là. Đỗ Thượng Tá, ta hiện tại chính là quan tâm, thuyền này đến cùng cỡ nào có thể đốt, nấu, dầu a. Đỗ Ngọc Long sờ sờ cái mũi nói, chính ngươi thăm dò a. Bất đồng tốc độ, bất đồng biển tình, nó hao xăng năng lực cũng bất đồng. Bất quá ta có thể báo cho ngươi một cái chỉ tiêu chính. Muốn cho nó bình xăng ăn no, vậy ngươi phải thêm 150 tấn dầu. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương nhịn không được muốn rơi lệ. Một tấn dầu ma rút hơn 7.000 khối, cho thuyền này tăng mắc một lần chính là hơn 100 vạn nhân dân tệ. Sao tiền? A, đây là một chiếc thuyền đánh cá sao? Này hắn sao là một dầu hổ không đúng? Đây là một mảnh dầu kình ngư, còn là cá voi xanh loại kia kình ngư. Hắn xem chừng chiếc thuyền này đến nơi phải đứng ở trên bến tàu làm triển lãm dùng. Dù cho lấy hắn tài lực cũng rất khó duy trì chiếc thuyền này vận chuyển. Nhìn xem hắn vẻ mặt thống khổ, Đỗ Ngọc Long thì vui cười. Hắn lại vỗ vỗ Ngao Mộc Dương bờ vai nói, đi tiểu Ngao, thuyền này không phải là thêm dầu ma rút, thêm là trọng dầu, hạm đội chúng ta cho ngươi đi cái thuận tiện. Có thể thông qua chúng ta căn cứ hải quân chạm xăng dầu đi cố gắng lên. Lời này sâu sắc giảm bớt, Ngao Mộc Dương đau lòng. Trọng dầu so với dầu ma rút có thể tiện nghi nhiều. từ trước đến nay Nguyên đã nói, trọng dầu cùng dầu ma rút đồng dạng đều là từ dầu thô bên trong lấy ra cũng tiến hành luyện chế mà thành. Thế nhưng trọng dầu là tại đề luyện ra xăng cùng dầu ma rút về sau còn sót lại vật chất. Chúng đem so sánh với dầu ma rút, phải đi qua đặc thù xử lý, đều có thể có càng cao thiêu đốt nóng giá trị cùng với nhiệt độ. Cũng chính là đồng dạng dưới tình huống, trọng dầu so với dầu ma rút có càng mạnh động lực, cho nên quân hạm động cơ đều là đốt, nấu, trọng dầu mà không phải dầu ma rút. Dầu ma rút 1 tấn có hơn 7.000 khối, trọng dầu liền nó 1/2 cũng chưa tới. Nếu như hắn còn có thể thông qua căn cứ hải quân tới cố gắng lên, kia đoán chừng 1 tấn cũng liền 2.000 khối. Thành phẩm giảm mạnh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.